Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, tội ác chồng chất. Chúng chân nhân rời đi sau, Minh Tố Ngọc lập tức đi Quảng Văn Các phía dưới mật thất. Bởi vì trong cửa hàng vốn là không gì hiếm quý bảo vật yêu cầu gửi ở trận pháp chung, cho nên mật thất chỉ là một gian trống rỗng. Trận pháp nghiêm ngặt thạch thất, phòng khách chỉ còn lại Phất Y cùng thủ cửa hàng bà lão. Hai người nhàn nói tu di vực kỳ văn dị sự, không có lại đề cập thiên diện Phật tông này cọc thảm họa. Cũng không có nhiều lời có quan hệ ngoài rừng hắc bạch song ngư kiếm quang, bà lão không phải không hiếu kỳ, nàng thật xa đều thấy được kia chàng kiếm quang dị tượng. So với trong truyền thuyết có chút bất đồng. Nhưng kia uy áp cùng khí thế quả thực không phù hợp kim đan sơ kỳ cảnh giới. Bực này chưa từng nghe thấy việc làm nàng mở rộng tầm mắt. Chỉ là công pháp kiếm pháp đều là tu sĩ bí ẩn. Lời nói đến bên miệng qua vừa chuyển vẫn là không hỏi xuất khẩu, Phất trưởng lão hơi thở còn có chút suy yếu, không bằng đi trước nội thất tĩnh tu điều chỉnh một trận. Tố Ngọc trưởng lão bên kia nhiều thì yêu cầu 5 ngày. Chậm thì yêu cầu 3 ngày mới có thể đem kia tà tu ký ức hoàn chỉnh bộ cái biến, Phất Y. Nghe xong tấm tắc bảo lạ, Nguyên Anh tu sĩ ký ức phồn đa, Trình Liên Ngọc lại là Nguyên Anh viên mãn, tự nhiên sẽ đối thẩm vấn sinh ra kháng cự chi tâm. Tứ đại các sẽ không làm ra siêu hồn một loại cấm kỵ hành động, chỉ là vận dụng một ít thủ đoạn bức bách thẩm vấn. Cứ như vậy liền sẽ kéo trường thẩm vấn thời gian, không hổ là Tố Ngọc chân nhân. Ngắn ngủn 3 năm ngày có thể được biết toàn bộ ký ức. Trình Liên Ngọc sợ là liền khi còn nhỏ trộm không trộm quá nhà người khác gà đều đến thổ lộ ra. Tới, bà lão nghe được nhịn không được cười. Duỗi tay cấp Phất Y chỉ lộ. Làm nàng tự đi tu chỉnh. Phất Y cũng không khách khí. Cảm tạ sau cộp chạy xuống lâu. Tiến vào bãi Ninh Tâm Thảo Lót, Trâm Ninh Thần Hương nội thất chung, ngồi xếp bằng trên mặt đất năm tâm hướng về phía trước bắt đầu hấp thu linh khí, chẳng sợ bố có tụ. Linh trận pháp, linh khí vẫn là so năm rồi loãng rất nhiều. Phất Y hung hăng hấp thu ngoại giới linh khí kinh công pháp luyện hóa vì mình dùng. Trong lòng còn ở phân biệt rõ phía trước kia một hồi đấu pháp, nguyên bản cho rằng song ngư kiếm quang chính là cực hạn. Không nghĩ tới hắc ngư hơi thở còn có thể chui vào song ngư chi nhất. Đem cái kia tiểu ngư nhuộm thành nửa hắc nửa trong suốt nhan sắc. Kiếm khí uy lực một chút liền tăng lên gấp 10 lần không ngừng, Phất Y thậm chí cảm giác đến ra. Bị nhiễm quá tiểu ngư còn không phải hoàn mỹ trạng thái. Đãi tiểu ngư hoàn toàn biến thành màu đen, mới có thể là song ngư kiếm quang hoàn chỉnh bộ dáng. Hiện giờ... Hắc ngư hơi thở nhiễm ra ứng gọi tiểu hôi cá, nghĩ đến là kiếm cốt đại thành. Kiếm tâm định ra hình thức ban đầu. Kiếm khí mới có bực này kỳ dị thay đổi. Dựa theo phía trước phát huy ra tới thực lực. Hủy diệt Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thân thể hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là Nguyên Anh vẫn là vô pháp diệt sát. Hơn nữa, yêu thú thân thể cường hãn. Kiếm quang chỉ có thể phá hủy nhân tộc Nguyên Anh thân thể, Phất Y nguyên bản sinh ra lại đi phược. Lòng vực tính toán, nhưng thực mau liền đánh mất cái này ý niệm. Chẳng sợ Lệ Tiêu thân bị trọng thương. Kia cũng là yêu thú trung thực lực mạnh nhất tộc đàn chi nhất. Huống hồ hắn còn có bản mạng bí thuật, mà nàng cũng chỉ có một thanh kiếm, bạch được cái Ngọc Thanh hậu duệ thân phận. Này ba vị nhân tổ cũng không cho chúng ta lưu lại điểm nhi truyền thừa ký ức cùng bản mạng bí thuật. Ai, nếu là tới rồi kim đan viên mãn, nói không chừng còn cùng hiện tại hắn có một trận chiến chi lực. Tính, vẫn là đừng vọng tưởng, Phất Y ném ra tạp niệm. Nghĩ đến kiếm thuật lại có tăng lên không khỏi tâm sinh vui mừng. Chỉ là này song ngư không biết đến tột cùng là vật gì. Vô cùng đơn giản hai điều. Liền rất sống động đều không thể nói. Vì cái gì sẽ cất chứa thiên địa chi gian căn nguyên lực lượng. Hiện giờ màu trắng tiểu ngư trung tràn ngập sinh cơ cùng dương khí. Màu xám tiểu ngư trung có loại độc đáo âm khí. Cùng thế gian cái gọi là khí âm tà nhưng thật ra rất có bất đồng. Chính là cụ thể là cái gì lại nói không tốt, Phất Y cân nhắc nửa ngày. Quyết định về sau đã kêu chúng nó âm dương cá. như thế cũng coi như chuẩn xác. Âm dương lẫn nhau thể, âm dương dưỡng dục, âm dương đối lập, âm dương cùng căn. Nói đến cùng, thế giới này đó là từ vô số âm dương sở tạo thành. Thiên địa càn khôn, nhật nguyệt ngày đêm, đông hạ nóng lạnh, thiện lương tà ác, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đối lập hết thảy toàn vì âm dương, vô hình vô chất thượng cùng hạ, cao cùng thấp, cường cùng nhược là âm dương. Hữu hình có chất sinh linh, linh thực cùng đồ vật cũng là âm dương, hình mà thượng giả gọi chi đạo, hình mà xuống giả gọi chi khí. Nói chính là hình mà thượng bản thể, mà khí bèn nói chi vật dẫn. Thế gian hết thảy kinh văn đạo ý toàn vì khí. Khổ cầu tự do cùng trường sinh sinh linh cũng vì khí, đại đạo vô hình khí hữu hình. Vô hình vì âm, hữu hình vì dương. Âm dương kết hợp thả cân bằng mới có thể duy trì toàn bộ thế giới bình thường vận chuyển, bao quát. Âm dương song ngư quả thật đạo chi căn nguyên. Theo phất y tiến giai, âm dương cá kiếm quang còn sẽ không ngừng tăng trưởng thực lực. Bực này kiếm pháp đã sớm siêu việt kiếm khí ngang ngược bá đạo. Siêu việt kiếm bản thân lực lượng tới rồi đại thành chi cảnh. Lấy đạo chi căn nguyên vì công kích, quét ngang ngàn quân như cuốn tịch. Sơn thủy một vực hủy diệt chỉ ở nhất niệm chi gian, chỉ tiếc hiện tại tế ra một lần âm dương cá. Tiêu hao quá lớn, duy trì không được lâu lắm linh khí đã rút cạn. Xem ra này kiếm pháp là muốn theo kiếm tâm cùng tu vi cùng nhau tăng lên, mới có thể phát huy ra mỗi một cảnh giới cực hạn, phất y cũng không nóng vội. So với kiếp trước cùng cảnh giới, hiện giờ nàng đã là cường giả trung cường giả, không khách khí mà tưởng. Đại gia xưng nàng vì kim đan đệ nhất kiếm một chút đều vì quá. Chiếu bực này tốc độ trưởng thành đi xuống, tới rồi nguyên anh kỳ còn sợ cái gì dụ tiêu giao a? Liền tính mới vừa tiến giai nguyên anh sơ kỳ liền bị dụ tiêu giao tìm tới, không kịp tu luyện ra bản thân kiếm thế, chỉ bằng âm dương cá kiếm quang này nhất chiêu cũng đủ cùng nàng ác chiến một hồi. Phất y chậm rãi phun nạp linh lực, nhẹ nhẹ từng đợt đưa về đan điền âm dương cá. Một đen một trắng hai điều tiểu ngư như thường đầu đuôi tương tiếp bơi lội, đều tốc mà thong thả hướng kinh mạch phế phủ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận linh lực cùng hắc ngư hơi thở. Càn khôn một trận chiến kết thúc liền đi nhẫn chữ vật trung linh quang không gian. Mỗi khi lĩnh ngộ không gian chi lực khi nó không có thể thu hoạch, kẻ thù tánh mạng phẫn nộ liền sẽ biến mất không còn. Phất y tùy ý nó chính mình đợi. Về điểm này nhi tức giận bất bình bất quá là thân là một thanh lợi kiếm kiêu ngạo. Càn khôn chính mình cũng rất rõ ràng, hiện giờ thực lực không đủ để chém giết nguyên anh tu sĩ, thất bại mới là bình thường. 3 ngày thời gian thoảng qua, phất y khôi phục đến đỉnh khi nội thất trận pháp vừa lúc bị thần thức xúc động. Nàng đóng trận pháp mở cửa đi ra vừa thấy, đúng là Minh Tố Ngọc đứng ở đại đường trung hướng nàng vẫy tay, mau cùng ta đi. Huyết con rối trận liền ở tu di vực, bên trong còn có một đám chưa từng xuất động con rối. Nếu có người không cẩn thận đâm đi vào liền không xong. Minh Tố Ngọc cau mày, nhìn qua vẫn có thừa giận chưa tiêu, cái này Trình Liên Ngọc quả thực tội ác chồng chất. Tự tu luyện khởi đến nay hại chết đâu chỉ thượng vạn điều sinh linh tánh mạng. Mỗi một hồi đại giết chóc đều là thành trăm gần ngàn. Trong đó chi tiết quả thực thảm không đành lòng nghe. Hắn từ kim đan kỳ bắt đầu liền nghe lệnh với Lệ Tiêu. Vì này chỉ huyền điểu liền chế tạo tổng cộng 5 phê huyết con rối. Phất y nghe vậy cả kinh, một bên nhảy lên nàng phi hành linh khí một bên hỏi. Ác linh cốc một đám, nơi này 2 nhóm, kia còn lại 2 nhóm ở nơi nào? Một chỗ ở vào đồ ách vực, một chỗ ở vào huyền u vực. Minh Tố Ngọc lên cao linh thuyền hăng hái đi trước, quay đầu tới nhìn về phía phất y nói. Đồ ách vực trận pháp liền thiết lập tại ngươi năm đó phát hiện ma chủng sơn mạch. Huyền u vực kia một chỗ dưỡng ở cực âm địa trung, một khi hắn nguyên anh bị diệt sát, chủ con rối liền dễ dàng bừng tỉnh lại đây, trở thành vô chủ điên khùng chi vật khắp nơi giết chóc. Hết chương.